36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 86, có thể làm bạn trai của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tử Yên nũng nịu như một đứa bé, mà Kỳ Minh Viễn cực kỳ nuông chiều cô nên anh liền xoay người bế cô từ trong xe đi ra. Lăng Tử Yên vui vẻ ôm lấy cổ của Kỳ Minh Viễn rồi rúc đầu vào ngực anh. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Thanh Nhã thì thấy Lạc Thanh Nhã cũng đang nhìn bọn họ, hơn nữa trên mặt của Lạc Thanh Nhã còn lộ vẻ hơi đau lòng. Lăng Tử Yên khẽ mỉm cười. Nụ cười của cô xuất phát từ sự lễ phép như là muốn chào hỏi Lạc Thanh Nhã chứ không hề có ý khiêu khích xúc phạm cô ta. Nhưng Lạc Thanh Nhã hết lần này đến lần khác đều không hài lòng với Lăng Tử Yên. Nếu Lăng Tử Yên đã khiêu khích cô ta như vậy thì chứng tỏ Lăng Tử Yên đã bị ảnh hưởng bởi cô ta rồi. Lăng Tử Yên đánh trả lại cô ta, điều đó chứng minh trong lòng của Lăng Tử Yên không hề tĩnh lặng. Mà một người không thể bình tĩnh trước sự việc nào đó thì chắc chắn sẽ gây ra lỗi lầm. Nhưng Lăng Tử Yên không hề có ý muốn khiêu khích cô ta, giống như không có chuyện gì xảy ra cả mà mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cô vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu say đắm với Kỳ Minh Viễn như thể bên cạnh không có ai cả. Ngược lại thì chính Lạc Thanh Nhã đã bị Lăng Tử Yên làm cho ảnh hưởng đến tâm trạng khiến cô ta đã đi sai một nước cờ và đã gây ra một cục diện không thể cứu vãn. Cho đến bây giờ thì Lạc Thanh Nhã cũng không biết nên làm thế nào để cứu vãn hình tượng của cô ta nữa. Lạc Thanh Nhã à, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng về đây. Hàn Thiệu Huy đang đứng bên cạnh nhìn Lạc Thanh Nhã bằng ánh mắt đầy lưu luyến. Hàn Thiệu Huy nhìn thấy ánh mắt của Lạc Thanh Nhã đang nhìn Kỳ Minh Viễn như không muốn dứt ra. Còn khi Kỳ Minh Viễn bế Lăng Tử Yên xuống xe thì trong mắt cô ta lại lóe lên sự đau khổ, thậm chí là căm thù nữa. Không lẽ cô ta hận Lăng Tử Yên sao? Hàn Thiệu Huy nhíu mày suy nghĩ. Tại sao cô gái mà anh ta yêu thương, cô gái mà anh ta xem như nữ thần trong lòng lại có thể hận một người con gái vô tội được chứ? Cho dù là tình địch đi chăng nữa thì Lăng Tử Yên vẫn chưa làm gì cô ta cả, tại sao Lạc Thanh Nhã lại hận Lăng Tử Yên chứ? Sau khi lái xe ra khỏi Hương Lan Huyền thì Hàn Thiệu Huy không còn giữ nụ cười tươi trên môi nữa. Anh ta nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng dáng của Lạc Thanh Nhã càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất thì vẻ mặt của anh ta cũng thay đổi theo. Từ lúc Lăng Tử Yên và Kỳ Minh Viễn gặp nhau rồi cùng nhau kết hôn như thế nào, Hàn Thiệu Huy đều tận mắt chứng kiến. Lăng Tử Yên không làm gì sai cả, tất cả đều do Kỳ Minh Viễn hoàn toàn chủ động. Rõ ràng là Kỳ Minh Viễn không hề yêu Lạc Thanh Nhã, đó cũng không phải là lỗi của Kỳ Minh Viễn. Bất cứ ai cũng đều có quyền lựa chọn người vợ của chính mình. Vậy mà tại sao Lạc Thanh Nhã cứ nhắm vào Lăng Tử Yên chứ? Chẳng lẽ cô ta không nhận ra là Lăng Tử Yên rất quan trọng đối với Kỳ Minh Viễn sao? Hàn Thiệu Huy càng nghĩ càng không hiểu, nếu không thể làm bạn thì phải làm sao mới vừa lòng Lạc Thanh Nhã đây? Tôi không thể để cô tiếp tục phạm sai lầm được nữa. Hàn Thiệu Huy nắm chặt tay lái. Anh ta quyết định sẽ giám sát Lạc Thanh Nhã để cô ta không phạm phải bất cứ một sai lầm nào nữa. Nếu không thì Kỳ Minh Viễn sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Dựa vào việc Kỳ Minh Viễn cưng chiều Lăng Tử Yên như thế nào thì Hàn Thiệu Huy liền biết được rằng hễ có ai muốn gây bất lợi cho Lăng Tử Yên thì bất luận người đó là ai đi chăng nữa đều sẽ không thoát khỏi bàn tay của Kỳ Minh Viễn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh Viễn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai cả. Anh ta không thể để cho Lạc Thanh Nhã lâm vào hoàn cảnh như vậy được. Khi Hàn Thiệu Huy đưa ra quyết định đó thì anh ta thấy cũng giảm bớt phần nào nỗi khó chịu trong lòng. Trong Hương Lan Huyền, Lạc Thanh Nhã nhìn theo bóng xe của Hàn Thiệu Huy đi khuất thì cũng đi vào nhà. Nhưng cô ta không ngủ ngay mà tắt đèn rồi đến trước ô cửa sổ đối diện với căn biệt thự của Kỳ Minh Viễn mà cứ đứng đó nhìn chằm chằm không dứt. Cách chương.